Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chiến cuộc. Cực lớn nóng laser mang theo tiếp cận mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao trong nháy mắt đem tất cả thiên sứ hóa thành tro bụi, liên đới lấy tinh cầu mặt ngoài tất cả kiến trúc toàn bộ bị bốc hơi. Sau đó viên này trong suốt tinh cầu phần lớn thời gian là dùng đến chiết xạ mặt trời, cho nên nội bộ cực kỳ trong suốt, kỳ thật chính là một cái tinh thể. Chỉ bất quá có thần có thể cố ý khống chế viên này vệ tinh tinh thể tự chuyển cùng chiết xạ. Nhưng là hiện tại liền không có vận khí tốt như vậy. Thái dương thần Amalneter căn bản là không kịp thay đổi chính mình thần quốc. Liền thấy chùm sáng lập tức xuyên qua nó thần quốc, sau đó phát sinh một cái chiết xạ, sau đó thẳng tắp đánh vào theo sát phía sau một viên tinh cầu màu đen bên trên. Chùm sáng đã bị thái dương thần Amalneter thần quốc tản ra sau đó lại chiết xạ. Nhưng là vẫn có một mảng lớn tụ năng lượng pháo năng lượng không tiêu tan đánh vào viên kia tinh cầu màu đen mặt ngoài. Cùng viên kia tinh cầu màu trắng khác biệt chính là tinh cầu màu đen chính là một quả tinh cầu, lập tức bị chùm sáng màu trắng trực tiếp chiếu sáng, trong nháy mắt hủy hoại một miếng đất lớn khu. Tụ năng lượng pháo uy lực vốn là xa xa tràn ra, đi qua một lần tản ra đằng sau vẫn có uy lực cực lớn, thậm chí còn phạm vi còn lớn hơn lớn tăng lên, trực tiếp kích hủy một mảng lớn đất đai. Những thứ này chúng thần đem chính mình thần quốc làm lãnh thổ cày cấy, kỳ thật cũng chính là độc lập tại Velen đại lục bên ngoài đại quốc gia. Đã có được ngồi xem Velen đại lục thủy triều lên xuống năng lực, cái này tương đương với mấy cái siêu cường quốc, bất luận tiểu quốc gia làm sao thủy triều lên xuống, chiến tranh hủy diệt hoặc quật khởi, đại quốc gia đều ổn thỏa điếu ngư đài, dùng hiền hòa ánh mắt nhìn quật khởi tiểu quốc, nghe lời cho đường ăn ăn, không nghe lời đánh bằng roi. Đây đều là lịch sử tấm gương tỏa ra chân tướng. Lịch sử chưa hề cải biến, chỉ bất quá không ghi chép lịch sử người liền cái gương này đều không có. Đời đời kiếp kiếp, chỉ là rau hẹ mà thôi. Tiếc nuối là Velen chính là một chỗ như vậy. Rachel đem hắn ví von làm thời trung cổ không có chút nào vấn đề gì. Velen đại lục người ngoại trừ tinh linh cùng đuốc có được hoàn chỉnh văn minh truyền thừa cùng lịch sử ghi chép bên ngoài, nhân loại thậm chí chỉ là truyền miệng một ít lịch sử truyền thuyết thần thoại. Đầy đủ nhất ghi lại thì là tại từng cái trong thần điện, mà trải qua thần điện tân trang đằng sau, kẻ thất bại hài cốt không còn. Tất cả ghi chép đều không thể khảo chứng, mà bây giờ những thứ này mục nát thần, phảng phất như là từng cái bế quan tỏa cảng mục nát quốc gia. Mà những chiến hạm này thì là từng chiếc đen thuyền. Viên kia tinh cầu màu đen chủ nhân còn chưa kịp kêu đau gào thét, số 2 mẫu hạm tụ năng lượng pháo liền đã đến. Nó nhắm chuẩn vẫn là thái dương thần Amalneter, tại hủy diệt đi một phiến khu vực thiên sứ cùng kiến trúc đằng sau, lần nữa xuyên qua Amalneter thần quốc, sau đó hơi chếch đi một điểm, một ít đánh vào màu đen thần quốc bên trên, mà đổi thành một ít thì vẩy hướng về phía Velen tinh cầu. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên những thứ này vẩy hướng về phía Velen tinh cầu tụ năng lượng pháo bị nặng nề tầng khí quyển ngăn lại ngăn cản. Chờ tụ năng lượng pháo hạ xuống thời điểm, tại Velen bên trong đã là như là mưa ánh sáng lưu loát rơi xuống điểm sáng, không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Dân chúng còn tưởng rằng đây là thần đối bọn hắn ca ngợi, nhào nhào lột sạch quần áo đem thân thể tắm rửa tại mưa ánh sáng bên trong, không chút nào biết nguy hiểm đến. Cao duy tồn tại đích đích xác xác đối với thấp duy tồn tại có nghiền ép năng lực. Một cái thân phận hoàn toàn khác biệt tiểu quý tộc có thể nhẹ nhõm xử tử một cái hèn mọn nông phu. Mà một cái mạnh một cái cấp bậc văn minh liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái yếu chút văn minh. coi như cái này yếu một điểm văn minh kỳ thật vẻn vẹn yếu một ít mà thôi. Những thứ này các chư thần kỳ thật cũng không biết. Bọn chúng hủy diệt là đã sớm chú định sự tình. Thật giống như bọn chúng chăn heo đồng dạng nuôi nhân loại mấy ngàn năm lại hoàn toàn không biết. Nhân loại tiềm lực chiến tranh đến cùng lớn bao nhiêu đồng dạng. Bọn chúng chưa từng có nhìn tới nhân loại. Đến từ tinh tế bên ngoài khác một bên văn minh. Cho bọn hắn tiến hành một kích chí mạng. Bất luận bao nhiêu ngày làm cho đều không có ý nghĩa. Tất cả thiên sứ đến chính là hóa thành cho bụi hạ tràng. Hơn nữa một khi dựa vào trải qua liền sẽ bị điện từ pháo bắn trúng. Nhân loại các anh hùng đều đã lui ra phía sau hạ tràng. Đem sân khấu tặng cho các thiên sứ. Nhưng là các thiên sứ số lượng mặc dù nhiều, cũng không có cự ly xa công kích thủ đoạn. Coi như tại dùng tấm chắn có thể ngăn cản ngay phía trước lúc công kích. Ở bên phương điện từ pháo cũng sẽ đem bọn chúng đánh đổ. Vẫn là câu nói kia. Bọn chúng chiến tranh lý niệm quá nguyên thủy. Ngay cả thế chiến thứ hai binh sĩ đều biết đối mặt dùng máy thời điểm không thể như ong vỡ tổ sông. Về phía trước, muốn tản ra đến chậm rãi thúc đẩy chiến trường. Nhưng là các thiên sứ cũng không có loại ý nghĩ này cùng khái niệm. Chỉ là như ong vỡ tổ sông, mà chúng thần quá sớm đã mất đi phát triển chiến thuật khái niệm. Velen đại lục người càng là không có phát triển kỹ thuật động lực. Suy nghĩ kỹ một chút, đã trước nghiệp giả có thể cùng súng ống sánh ngang lời nói. Như vậy vì cái gì còn muốn phát triển súng ống đâu? Đứng tại tập đoàn lợi ích các chức nghiệp giả sẽ không nghĩ kế hoạch này. Mà những người bình thường thì không có năng lực này. Hết thảy đều biến thành mâu thuẫn. Huống chi Velen đại lục còn bị nhiều loại chúng thần giám thị lấy. Có rất ít người chân chính có thể phát hiện những thứ này. Đồng thời làm ra biến đổi người có loại tư tưởng này không cách nào truyền bá ra ngoài. Cũng thiếu hụt làm ra súng ống kỹ thuật. Hiện tại các thiên sứ thật là chỉ có đỉnh đầu có thể ngạnh kháng điện từ súng máy. Chỉ bất quá chí mạng nhất, cuối cùng vẫn là tụ năng lượng pháo. Bởi vì cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên. Cái đồ chơi này cho tới bây giờ nhân loại còn chưa phát hiện có thể hữu hiệu ngăn cản tụ năng lượng. Pháo địch nhân tồn tại. Đã như vậy lời nói tự nhiên không nóng nảy tăng lên chính mình võ bị khoa học kỹ thuật. Trước đem tụ năng lượng pháo ưu thế phát huy đến cực hạn lại nói. Phát thứ hai tụ năng lượng pháo đằng sau. Trong vũ trụ có thể tung bay thiên sứ đã không có bao nhiêu. Lúc này căn bản không có mảy may cơ hội thở dốc. Số 3 mẫu hạm lần nữa phát xạ. Sau đó là số 4, số 5, số 6. Thái dương thần Amalneter thần quốc đã hoàn toàn biến thành một cái ống ánh sáng long lanh thủy. Tinh cầu phiêu phù ở trong vũ trụ, phía trên đã hoàn toàn không có một tơ một hào bụi bặm. Mà nhân loại mẫu hạm rốt cuộc từ bỏ viên này cái gì đều không có vệ tinh. Mà bắt đầu đem đằng sau 10 đài tụ năng lượng pháo nhắm ngay viên kia tinh cầu màu đen. Theo sát phía sau tinh cầu màu đen bên trong chúa tể kêu rên một tiếng. Liền muốn chuyển di phương hướng chạy trốn. Nó làm sao có thể chạy qua viên đạn. Chỉ thấy liên tiếp tụ năng lượng pháo oanh tại tinh cầu màu đen bên trên. Cả viên tinh cầu màu đen nặng nề màn sân khấu trong nháy mắt bị đánh tan. Cả viên tinh cầu đều bại lộ tại trong vũ trụ. Tụ năng lượng pháo nhiệt năng mang theo vũ trụ phóng xạ cùng một chỗ tràn vào viên tinh cầu này. Vô số màu đen mang theo cánh ma quái kêu thảm bị giết chết. Nhưng là Thái Dương thần hoặc là cái gì khác thần minh đã không kịp đi chế giễu vị này nhất làm cho. Người chán ghét thần minh quẫn cảnh. Bọn hắn tự thân cũng khó đảm bảo. Đặc biệt là Thái Dương thần Amalneter cái này hơn 10.000 năm tích lũy bị đối phương bốc hơi không? Còn, coi như tâm thái của hắn cho dù tốt cũng đã toàn diện sập bàn. Chỉ nghe được hắn nổi giận gầm lên một tiếng, viên kia tinh thể vệ tinh liền hướng phía nhân loại chiến hạm mạng lưới vọt tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.